Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 241, đi trước phần viêm cốc. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy Vô Ngạo thản nhiên như vậy, Mộ Thanh Loan cũng có chút không nói, cái kia Dược Tôn giả hiện tại cái gì địa phương? Mộ Thanh Loan đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Vô Ngạo, hỏi, hắn còn chỉ là một linh hồn hình thái. Vô Ngạo mỉm cười, qua một thời gian ngắn, ta liền đi trước Tinh Vẫn Ý Đồ, ở nơi nào, ta sẽ sống lại Dược Tôn giả. Mộ Thanh Loan gật đầu, đôi mắt đẹp lạc hướng một bên Hàn Tiểu Tuyết La Tiểu Thiên. Mộ Thanh Loan suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ giọng nói rằng, sư huynh, ta không cầu ngươi cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, chỉ mong ngươi phẩm hạnh hơi chút khắc chế một điểm. Có hai cô nàng này vừa ngươi, ngươi nên chi túc a. Mộ Thanh Loan nói như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ có ý tốt. Vô Ngạo lúc này gật đầu, ta nghe mộ sư muội đúng là, đương nhiên, đây chỉ là trên đầu môi, còn như thực tế Vô Ngạo có đáp ứng hay không, cái kia khó nói. Mộ Thanh Loan mụ nhưng cười, sư huynh, ta ở Tinh Vẫn Các, tùy tiện xin đợi đại giá của ngươi, không thành vấn đề. Vô Ngạo cười cười, nhìn Mộ Thanh Loan Kiyomi dung nhan, Anna vóc người, tú lệ khí chất, Vô Ngạo chỉ cảm thấy, vị sư muội này, cũng là thượng thiên ban cho chính mình một đại lễ vật. Sư huynh đây là muốn chuẩn bị đi cái nào? Mộ Thanh Loan hỏi, tìm một địa phương, an tâm tu luyện, làm vững chắc tu vi. Vô Ngạo đáp nói, Mộ Thanh Loan nói rằng, Trung Châu đại lục cao thủ nhiều như mây, sư huynh còn là muốn cần phải cẩn thận, nếu như gặp phải phiền toái, trực tiếp nói lên Phong Tôn giả danh hào. Phong Tôn giả là Dược Tôn giả anh em kết nghĩa, sinh tử chi giao, ở đấu khí đại lục bên trên cũng có nhất định danh khí, rất nhiều thế lực đều sẽ cho mặt mũi, cái này xem tình huống a. Vô Ngạo bất trí khả phủ cười cười, đùa gì thế, đánh Phong Tôn giả danh hào, đó là đối với Vô Ngạo vũ nhục. Vô Ngạo cần chính mình hai tay thành tựu tu luyện của mình đường, như vậy sư muội tạm thời cáo từ. Mộ Thanh Loan chắp tay, ngày sau chúng ta gặp nhau nữa. Ân, sư muội bảo trọng. Vô Ngạo chắp tay nói rằng. Mộ Thanh Loan gật đầu, chợt xoay người, phóng xuất ra đấu khí chi dực, gào thét một tiếng, đằng không bay lên, thoáng qua trong lúc đó, Mộ Thanh Loan biến mất ở Thiên Sơn Huyết Đàm. Chúng ta cũng đi thôi. Vô Ngạo sử dụng Tu La Ma kiếm, thả người nhảy nhảy lên. Hàn Tiểu Tuyết La Tiểu Thiên theo nhảy đến Vô Ngạo bên người. Tỷ phu chúng ta muốn đi đâu? Hàn Tiểu Tuyết hỏi. Tuy là làm Vô Ngạo nữ nhân, nhưng Hàn Tiểu Tuyết vẫn là tập quán gọi như vậy Vô Ngạo. Mới nhất nguyên sang tiểu thuyết, Nước Sơn không phải nói võng Vô Ngạo cũng thích tỷ phu cái này danh xưng. Cô em vợ là anh rể Tiểu Áo Bông, nghe liền kích thích. 02772, đi đâu đây? Vô Ngạo suy nghĩ một chút, bàn tay vỗ đùi, đi phần viêm cốc a. 19326258 0, phần viêm cốc. Hàn Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, đi vào trong đó làm cái gì? Tìm dị hỏa. Không khẽ cười nói, ta tu luyện phần quyết, thôn phệ dị hỏa phía sau, thực lực của ta sẽ đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng. Có thể phần viêm cốc là đấu khí đại lục ở trên thần bí một trong những địa phương cường giả như mây. Chấm ngoặc kép, Hàn Tiểu Tuyết lo âu nói rằng, đối với phần viêm cốc lịch sử, Hàn Tiểu Tuyết bao nhiêu nghe được một ít. Vô Ngạo lắc đầu, có ta ở đây, lo lắng cái gì, phần viêm cốc đám người kia, ta mới, chỉ có, không để vào mắt, đi thôi. Dứt lời, Vô Ngạo điều khiển Tu La Ma kiếm, gào thét một tiếng, xuyên toa phía chân trời. Hướng phía phần viêm cốc phương hướng chạy đi, phi hành nửa ngày, phía dưới xuất hiện một tòa thành trì, tường thành đồ sộ, thành trì quy mô bậc trung ở trên, lớn như vậy trên tường thành, đoàn người đứng ở phía trên, Vô Ngạo thấy được một cái người quen, Liễu Kình là Liễu Phỉ thân ca ca, mà Liễu Phỉ là Vô Ngạo một trong những nữ nhân nói như vậy. Vô Ngạo cùng Liễu Kình vẫn là quan hệ thân thích, đụng người thích thân nhân, chúng ta đi xuống xem một chút. Vô Ngạo nói, lái xe Tu La Ma kiếm, rơi xuống trên thành tường. Trên tường thành đám người kia, chia làm ba nhóm, khều một cái này đây Liễu Kình cầm đầu Liễu gia. Từ Già Nam học viện sau khi trở về, Liễu Kình phụ thân liền treo, hắn thừa kế chức gia chủ. Khều một cái này đây Trình Diệu cầm đầu Trình gia, mặt khác khều một cái, thì là phần Viêm Cốc Xích Hỏa trưởng lão, một cái Lục Tinh Đấu Tông cường giả. Lúc này, Liễu Kình là sầu mi khổ kiểm, không cam lòng, Liễu Kình chỗ ở cái thành trì này, là Thiên Hoàng Thành, Liễu gia cùng Trình gia là Thiên Hoàng Thành hai đại gia tộc. Thiên Hoàng Thành không gian trùng động, là phần Viêm Cốc sáng chế. Phần Viêm Cốc đem trong không gian động giao cho Liễu gia cùng Trình gia đưa vào hoạt động. Mỗi 3 năm trao đổi một lần, mà hai đại gia tộc thì chỉ cần cho phần Viêm Cốc chưa nộp nhất định phù thuế. Lúc này đây, lúc đầu đến phiên Liễu gia, nhưng phần Viêm Cốc đột nhiên phái tới trưởng lão, nói muốn thất phẩm hoặc thất phẩm trở lên luyện dược sư. Gia tộc nào có thể tìm đến, đã đem không gian trùng động kế tiếp 3 năm đưa vào hoạt động thời gian cho gia tộc nào. Liễu Kình tuổi còn trẻ, giao hữu ít, làm sao có thể tìm được như thế cao phẩm giai cấp luyện dược sư. Ngược lại là Trình gia gia tộc Trình Diệu, một cái hỏng bét lão nhân, tìm tới một cái thất phẩm luyện dược sư, từng tu cũng là một cái lão giả tóc hoa râm, ung dung đánh bại Liễu gia tìm đến lục phẩm luyện dược sư phía sau. Từng tu cùng Trình Diệu đều là mắt lộ ra vẻ đắc ý. Xích Hỏa trưởng lão, kế tiếp không gian trùng động đưa vào hoạt động quyền, hẳn là thuộc về chúng ta Liễu gia a. Liễu Kình nói rằng, vì sao đột nhiên tới một chiêu như vậy? Xích Hỏa trưởng lão tay niệp râu dài, ánh mắt nhìn Liễu Kình, nhàn nhạt nói rằng, Liễu Kình, muốn, tốt chiêu. Trách chỉ có thể trách các người Liễu gia tìm không ra cao cấp hơn luyện dược sư. Lần này phần Viêm Cốc nhu cầu cấp bách cao cấp luyện dược sư. Thực sự xin lỗi, được rồi, chúng ta cần phải đi. Xích Hỏa trưởng lão nói, liền muốn cuồn cuộn nổi lên một hồi dòng chảy không gian. Mang từng tu đi, chậm đã. Đúng lúc này, nhất thanh thanh hát, từ không trung vang lên. Cũng là Vô Ngạo mang theo Hàn Tiểu Tuyết, La Tiểu Thiên hai nữ. Từ nửa ngày bên trên, phi lạc xuống tới, đỉnh núi cao, hào quang vạn đạo, quần sơn xanh vạn loại mù sương mạnh mẽ tự từ. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, nhìn cầm tú càn khôn long lanh sơn hà, nhẹ giọng lẩm bẩm, thân môn cái nào? Muốn biết Vô Ngạo cùng Mây Terumi cổ đồng nhi bỉ bỉ đông lục tuyết kỳ vân vận các loại. Chờ, thê thiếp, kết hôn văn chương đệ nhị phiên ngoại tin tức, đều tới nơi này a. Bầu hào, 38614409, hoan nghênh nhiệt liệt, một câu nói, người tình ta nguyện, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.